Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, bộ phận bên trong điện báo. Chỉ thị, Lộ Cảnh Dương không biết vì cái gì hai vị này sở cảnh vụ cao cấp quan viên đều lần lượt chính tìm tới, mà lại đều biểu hiện ra rõ ràng lôi kéo chi ý. Nhưng là từ lời của hai người bên trong nói bên ngoài lại thể hiện ra một chút không giống. So sánh với Quách Minh Chiết, Lương Cẩm Vinh tính cách ngược lại là muốn lỗi lạc một chút. Đương nhiên, đây chỉ là nhìn trước mắt đến một mặt. Tựa như hắn trước đó nói, tiếp xúc không nhiều, hiểu rõ cũng không nhiều. Nghe được Lộ Cảnh Dương nói chuyện, Lương Cẩm Vinh tâm lý mỉm cười. Biết rõ Lộ Cảnh Dương là không muốn nói, mà không phải là không có ý nghĩ. Bất quá từ trong lúc nói chuyện phiếm, Lương Cẩm Vinh có thể nghe đi ra, Lộ Cảnh Dương đối bản thân ấn tượng hẳn là muốn tốt một chút. Tất nhiên Lộ Cảnh Dương không muốn nói, Lương Cẩm Vinh cũng sẽ không hỏi nhiều. Ngược lại nói, Lộ Sơ, trao đổi hoạt động qua đi, có hay không nghĩ tới lưu ở Hương Giang? Lưu ở Hương Giang, Lộ Cảnh Dương sững sờ, kỳ quái nhìn Lương Cẩm Vinh một cái, nói, Lương Sơ, trong nhà ta tại Thành Đô, mà lại bên kia công tác cũng thật nhiều. Đồng thời, chuyện này, cũng không phải ta có thể trực tiếp quyết định. Ha ha, là ta càn rỡ, vậy hôm nay liền đến nơi này, chúng ta lần sau tìm thời gian lại tụ họp. Tốt, tạ ơn Lương Sơ. Lộ Cảnh Dương đứng lên, cùng Lương Cẩm Vinh nắm tay, liền chuẩn bị rời đi. 430 bất quá lúc này, một tên trước đó đi ra nhân viên cảnh sát, mang theo hai tên phục vụ viên, dẫn theo một chút đồ vật tiến vào. Lộ Sơ, những này là ta cho người mới làm đồ ăn, các ngươi mang trở về. Bên kia không phải còn có mấy vị đồng sự không có ăn cơm không? Cùng một chỗ chấp nhận một cái, kia tạ ơn Lương Sơ. Lộ Cảnh Dương gật đầu, đối với Lương Cẩm Vinh cẩn thận thật vẫn có chút hảo cảm. Bất quá, cũng liền đến nơi này mà thôi. Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ tiến lên, tiếp nhận đồ ăn, sau đó Lộ Cảnh Dương cùng Lương Cẩm Vinh đám người cáo biệt. Xuống lầu rời đi, Lương Sơ, Lộ Sơ là có ý tứ gì? Là sơ chờ người trong phòng đều sau khi rời khỏi đây. Nhẹ giọng hỏi, hắn có thể có ý tứ gì? Hắn thế nhưng là thông minh đâu. Vụ án này, trước đó Ngô Hùng Quân rời đi thời điểm, khẳng định dặn dò qua hắn, để hắn không được đụng. Quách Minh Chiết mặc dù trước đó không có lợi dụng vụ án này đả kích ta ý tứ, nhưng là từ khi hắn gặp bảo an cục trưởng về sau, hẳn là liền thay đổi. Ha ha, quyền lực là có thể nhất cải biến một người. Đối với La Sơ dạng này đáng tin tâm phúc, Lương Cẩm Vinh không có giấu giếm. Kia Lương Sơ, trước đó ngài vì cái gì không cầm về tổng chỉ huy chức vị? Cầm trở về làm gì? Làm thành một cái cục diện rối rắm, tại bệnh viện khóc một chút, tựa như để cho ta cho hắn kết thúc công việc. Hắn Quách Minh Chiết ngược lại là tính toán tinh. Lúc này, La Sơ mới nhớ tới. Xác thực, Quách Minh Chiết thọc lớn như vậy sọt. Nếu như Lương Cẩm Vinh tiếp nhận đến, trách nhiệm kia liền giao cho Lương Cẩm Vinh trên tay. Nhìn đến, những cái này văn trước người, tâm nhãn là thật không ít a. La Sơ, về sau nhớ kỹ, ngồi vào nhất định vị trí người. Đều không có tưởng tượng như vậy đơn giản. Vâng, Lương Sơ, ta hiểu, đi thôi. Ngày mai kim quản cục người muốn đi tổng bộ, ta cũng bị đi tổng bộ một chuyến. Ta cảm giác Quách Minh Chiết còn có chuẩn bị ở sau. Hắn hiện tại muốn lấp lên cái này sọt, chỉ có thể lại tiến một bước, cho nên hắn khẳng định sẽ không như thế buông tha. Phải, Lương Cẩm Vinh nói xong liền mang người rời đi, mà Lộ Cảnh Dương trở lại tổng khu về sau, đem đồ ăn cho Hạ Uy bọn hắn, để bọn hắn ăn cơm trước, ăn cơm lại trở về. hắn thì trở lại nhỏ trong văn phòng, ngồi ở trên ghế tự hỏi hôm nay sự tình. Hơn 20 phút sau, Hạ Uy bọn hắn đã ăn xong cơm tối. Đường Linh tới gõ cửa, thông chi Lộ Cảnh Dương thu thập xong có thể rời đi. Nhìn một chút thời gian, cũng đã vãn bên trên 8 buổi chiều. Lộ Cảnh Dương đứng lên, cầm áo khoác lên chuẩn bị ra ngoài. Vừa mới cầm áo khoác lên, Lộ Cảnh Dương thả ở trên mặt bàn trong nước điện thoại di động vang lên. Cầm lên xem xét, là Diệp Dũng Quân điện thoại. Diệp Dũng Quân điện thoại là trước đó đi Diệp Kiến Quốc trong nhà về sau, Diệp Kiến Quốc cho hắn, còn nói Diệp Dũng Quân cũng biết rõ. Chào thủ trưởng, Lộ Cảnh Dương nhận điện thoại. Cảnh Dương a, hiện tại nói chuyện thuận tiện a. Chờ chút, thủ trưởng. Lộ Cảnh Dương đối Đường Linh ra hiệu để cho nàng ra ngoài. Chờ Đường Linh ra ngoài, tướng môn mang lên, lại kiểm tra một lần văn phòng về sau. Lộ Cảnh Dương nói ra, thủ trưởng, hiện tại có thể nói. Nghe nói hôm nay Hương Giang bên kia hai vị phó trưởng phòng đều tìm ngươi. Đúng vậy, thủ trưởng, Quách Sơ hy vọng ta giúp hắn làm công kích xe mất liên lạc bản án. Mà Lương Sơ thì là cùng ta hàn huyên sẽ thiên, cũng nhắc tới Quách Sơ công kích xe mất liên lạc bản án. Còn nói hắn bởi vì vụ án này tổn thất mấy ngàn vạn đô la Hồng Kông. Lộ Cảnh Dương thật lòng nói. Cảnh Dương, nếu như lần sau bọn hắn lại mời ngươi, dễ dàng liền gia nhập vào, đem vụ án này phá. Bất quá cái khác ngươi không cần phải để ý đến. Thủ trưởng, vụ án này, trên 100 tên Hương Giang Police tra tinh anh đều không có phá mất. Ngài nói ta đi liền có thể phá mất đồng dạng. Ha ha, ngươi tiểu tử, thiếu cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Bọn hắn không có phá mất bản án, không phải bởi vì bọn hắn không đủ tinh nhuệ, mà là bởi vì hợp tác với nhau vấn đề. Nhưng là ngươi đi, không giống, thân phận không giống. Minh bạch chưa? Thủ trưởng, phía trên có ý nghĩ gì? Lộ Cảnh Dương lúc này bén nhạy đã nhận ra dị dạng. Đem bản án phá, mặc kệ dính đến ai, nên làm, ấn Hương Giang pháp luật làm liền tốt. Đừng có áp lực, Hương Giang đặc khu bên kia, chúng ta cũng sẽ chào hỏi. Đương nhiên là ở ngươi tiếp nhận bản án sau đó. Có ít người cả ngày nghĩ đến làm mưa làm gió, thật coi chúng ta không biết. Nghe được cuối cùng Diệp Dũng Quân lời nói, Lộ Cảnh Dương biết rõ, vụ án này phía sau không có như vậy đơn giản, mà hiện tại Diệp Dũng Quân lại đem một cái như vậy khổ sai sự tình giao cho mình, cũng là đủ để ý mình, cũng không nghĩ một chút trên bả vai mình có mấy đóa hoa. Bất quá Diệp Dũng Quân cũng đã nói ra phân thượng này, Lộ Cảnh Dương cũng không tốt cự tuyệt, cho nên bảo đảm nói, vâng, thủ trưởng, ngài yên tâm, nếu như thuận tiện, ta sẽ gia nhập vào, đồng thời đem hết toàn lực phá án và bắt giam vụ án. Tốt, ngươi có thể nói như vậy, ta liền yên tâm, nhớ kỹ, đừng có áp lực, chúng ta đều sau ở sau lưng ủng hộ ngươi. Vâng. Tạ ơn thủ trưởng, Lộ Cảnh Dương nghiêm túc đáp ứng, bởi vì hắn biết rõ, Diệp Dũng Quân câu nói này phân lượng. Sau khi cúp điện thoại, Lộ Cảnh Dương không có trì hoãn, trực tiếp mở cửa ra ngoài, sau đó kêu lên Đường Linh bọn hắn rời đi tổng khu, trở về ký túc xá. Trở lại ký túc xá, Lộ Cảnh Dương mở cửa. Lạc Y một cách tự nhiên dẫn theo đồ vật tiến vào. Mà Đường Linh nhìn Lộ Cảnh Dương một cái, há hốc mồm, cuối cùng không có nói. Về đến phòng đi. Tiến vào phòng Lộ Cảnh Dương, đặt mông ngồi ở trên ghế salon, thỉnh thoảng nhíu mày, nghĩ đến Diệp Dũng Quân đánh tới được điện thoại. Vụ án này, từ Diệp Dũng Quân chỉ thị đến xem, liên lụy sợ rằng sẽ rất rộng. Bản thân nhất định phải trước đem trong này sự tình nghĩ minh bạch, ít nhất phải tìm tới đầu sợi, sau đó mới có thể gia nhập vào. Bằng không thì hai mắt đen thui một đầu xông tới, đối bản thân phi thường bất lợi. Nghĩ đi nghĩ lại, Lộ Cảnh Dương lông mày không ngừng nhăn lại, cảm giác có chút đau đầu. Chính đang hắn muốn nặn một cái huyệt thái dương thời điểm, một đôi ấm tay nhỏ đáp đi lên, nhẹ nhàng thay Lộ Cảnh Dương xoa huyệt thái dương. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.